Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Linh Hải thất trọng thiên. Hai đạo vô cùng đao mang hoặc là bổ ngang, hoặc là chém thẳng, cũng là Diệp Vô Đạo nén giận một đòn, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, nơi xa quan sát Phùng Thành nắm thật chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nguyệt Trung Thu không thể sai sót. Nguyệt Trung Thu sao lại không biết đều Diệp Vô Đạo dụng ý? Hắn chỉ là thuận tiện kiểm nghiệm nhục thân của mình mà thôi. Hiện tại đã đại khái thử ra rồi bản thân thân thể cường hãn. Hắn đương nhiên sẽ không ở uổng phí sức lực cùng linh khí đối bính. Mở, một đạo hét to tiếng từ cũng Nguyệt Trung Thu trong cổ bắn ra. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động mạnh mẽ, phi thường dũng mãnh đập vào hai đạo đao mang bên trên. Đồng thời, thân hình bay thẳng không trung, giống như là biết phi hành đồng dạng, to lớn lực phản chấn, để đám người trở nên hoảng hốt. Ngươi chỉ những thứ này bản sự sao? Diệp gia người thứ nhất, chỉ đến như thế mà thôi. Nguyệt Trung Thu dựa vào cường đại lực đạo, có thể ngắn ngủi trệ không? Hắn thẳng tắp dáng người đứng thẳng trong hư không, nhìn xuống sắc mặt tái xanh Diệp Vô Đạo, lạnh lùng hỏi. Đám người tự nhiên nhìn ra được Nguyệt Trung Thu không phải thật biết phi hành, nhưng cái này cũng đủ để kinh người. Dựa vào đơn thuần lực lượng, có thể lướt lên hơn 10 trượng không trung. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ở mà nói đồng thời, Nguyệt Trung Thu toàn thân ô quang phun trào, từ cao không bên trong bảo lược mà xuống, giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch một dạng. Bang, Nguyệt Trung Thu một cước lún xuống, thẳng đến Diệp Vô Đạo đầu lâu. Diệp Vô Đạo hoảng hốt, toàn thân kim quang dâng trào, hội tụ ở trên hai tay, trực tiếp hướng lên trên đánh ra. Hắn không chút nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu một cước này có thể đem hắn dẫm đến sụp đổ. Nhưng hắn không có cách nào, căn bản liền trốn không thoát. Đông, Nguyệt Trung Thu trực tiếp hất bay ra ngoài, phi thường phiêu giật rơi trên mặt đất, mà Diệp Vô Đạo là vô cùng chật vật. Hắn mặc dù chặn lại Nguyệt Trung Thu tất sát nhất kích, nhưng kinh khủng kinh lực trong nháy mắt xé rách y phục của hắn, mà đầu gối của hắn cũng bởi vì không chịu nổi cự lực, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, đập vỡ lôi đài. Đây đều là ngươi bức ta. Ta thừa nhận ngươi cường đại, nhưng là như vậy kết thúc a? Nguyên bản lãnh ngạo hết sức, phong độ nhanh nhẹn Diệp Vô Đạo lúc này sớm đã tóc tai rối bời, áo quần rách dưới, khóe miệng để nguyên quần áo nuốt vào dính mảng lớn vết máu. Hắn đã mất đi thường tính, hắn lúc này vô cùng thê lương, chật vật tự lôi trên đài đứng lên, lành lạnh vô cùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tất cả những thứ này đến quá nhanh, đám người cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, cực độ rung động nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Nguyệt Trung Thu. Hôm nay qua đi, mặc kệ thắng hay thua, hành đạo danh tự chắc chắn truyền khắp Dạ Thành mỗi một cái góc. Diệp Vô Đạo triệt để điên cuồng, hai mắt sung huyết, ngửa mặt lên trời gào lên. Chợt, một cỗ càng kinh khủng hơn linh lực từ hắn trong đan điền gào thét mà ra, mà hắn khí chất cũng tại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cho người ta một loại thị huyết ác ma đồng dạng vị đạo. Thật là tà môn khí tức, cái gì? Vô Đạo huynh vậy mà che giấu thực lực. Hắn đã tiến nhập thất trọng thiên cảnh giới, không hổ là nhân vật thiên tài. Lầu các bên trên mấy cái thanh niên La Thất Thanh liền hiểu rõ nhất Diệp Vô Đạo chính bọn họ, đều không biết Diệp Vô Đạo vậy mà che giấu thực lực. Bậc này tâm tính, có thể thấy được lốm đốm. Dừng tay, viễn không truyền đến một tiếng quát chói tai. Trong chớp mắt, Phùng Thành bạo lược mà tới. Khí thế cường đại trực tiếp đẩy ra một cái thông đạo bước nhanh chạy tới. Ở Diệp Vô Đạo khí thế tăng vọt thời điểm, hắn liền không nhịn được. Đến lúc này, lúc nào cũng có thể náo ra mạng người. hắn gánh chịu không được hậu quả như vậy. Còn chưa phân ra thắng bại, vì sao muốn dừng tay? Một đạo trung niên thân ảnh lăng không mà đến, khá là hài lòng nhìn một chút Diệp Vô Đạo. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, người này mặc dù không thể so Phùng Thành, nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Nhìn hắn hình dạng, tất nhiên cùng Diệp Vô Đạo là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, Diệp Thái Hư, thế hệ tranh phong, cần gì ngươi chết ta sống. Hai cái thanh niên cũng là thiên tư trác tuyệt hạng người, tổn thương bất kỳ một cái nào cũng không tính là quá tốt. Phùng Thành sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Diệp Thái Hư lại cũng trong bóng tối chú ý tất cả những thứ này. Hừ, ngươi bây giờ đi ra. Hắn giết ta nhi không hoa thời điểm, ngươi sao không ngăn cản? Hắn vừa rồi chiếm hết ưu thế thời điểm, ngươi sao không xuất hiện? Bất kể là cái gì, một trận chiến này nhất định phải phân ra thắng bại, bằng không Vô Đạo về sau còn thế nào đột phá? Diệp Thái Hư cực kỳ cường thế, ở dịch bảo các địa phương, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ Phùng Thành, nhưng nơi này còn chưa tới phiên Phùng Thành đến khoa tay múa chân. Ngươi, Phùng tiền bối, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta liền như vậy không chịu nổi sao? Muốn chiến ta phụng bồi tới cùng, không quan tâm giết nhiều một người. Nguyệt Trung Thu rất quả quyết cắt đứt Phùng Thành lời nói. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Đám người đã sớm bị hai đại siêu cấp cường giả uy thế chấn áp run lẩy bẩy. Hai người kia cũng là Dạ Thành cường giả đỉnh cao, bình thường chính là muốn gặp một người trong đó đều là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới, bởi vì hai cái thế hệ tranh đấu, vậy mà kinh động đến loại này tồn tại. Tốt, ta muốn nhường ngươi biết rõ, không cố kỵ gì đại giới đến cỡ nào thê thảm đau đớn. Diệp Vô Đạo cười như điên, đồng thời đỏ rực như lửa trường đao xẹt qua cổ tay. Máu tươi trong nháy mắt sáp nhập vào trong thân đao. Trường đao ông vang lên, giống như là có vô số ác quỷ đang gào gọi một dạng. Khiếp người tâm thần, dùng huyết tinh ôn dưỡng linh khí. Đây là cực độ gian khổ quá trình. Diệp Vô Đạo lại có dạng này bền bỉ nghị lực, thật là khiến người ta rung động. Hắn đã nhanh cùng linh khí hóa thành một thể, không phân người ta, tâm một điểm. Phùng Thành ánh mắt ngưng tụ, hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên là biết rõ loại này huyết tu phương pháp có thể mức độ lớn nhất tăng cường chiến lực. Đám người nghe ra được, hắn bình phán Diệp Vô Đạo là hư, kỳ thực đang chỉ điểm Nguyệt Trung Thu, nhường hắn tâm một điểm. Diệp Thái Hư ngạo nghễ đứng trong hư không, toàn bộ Diệp gia liền hắn biết rõ Diệp Vô Đạo lựa chọn con đường này. Cho nên, vừa rồi coi như nguy cơ trùng trùng, hắn cũng không có ý xuất thủ, bởi vì hắn đối với mình nhi cực kỳ tự tin, khát máu vô địch trảm. Đợi đến đỏ ngầu trường đao triệt để biến thành đỏ như máu về sau, Diệp Vô Đạo khi thế mới thật sự nhảy lên tới cực hạn. Hắn lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, hung mãnh vô cùng đao khí từ trong cơ thể phun ra, đem trên lôi đài hoành phi, cái bàn các loại xoắn đến vỡ nát. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, thất trọng thiên ngươi cường giả hắn không phải không gặp qua, tuyệt đối không có Diệp Vô Đạo hiện tại loại này vô địch khí thế. Thực sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, vẫn còn có dạng này tăng cường chiến lược phương pháp. Khanh, Diệp Vô Đạo giờ khắc này có được vô địch phong thái. Chậm rãi tới gần Nguyệt Trung Thu, bàn tay run lên, một đạo đao mang trực tiếp đến trong thân đao bạo lược mà ra. Chém về phía Nguyệt Trung Thu, phá, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được khí tức nguy hiểm, bạo hống một tiếng. Song quyền trực tiếp oanh đi lên, đây không phải mù quáng tự đại, mà là đối nhục thân tuyệt đối tín nhiệm. Xoẹt, huyết hồng đao mang bị trực tiếp vỡ nát, mà Nguyệt Trung Thu lấp lóe ô quang nắm đấm, có từng điểm huyết dịch chậm rãi chảy xuống, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ha ha ha, ta xem là quả đấm của ngươi cứng rắn, hay là của ta lưỡi đao lăng lệ. Diệp Vô Đạo gặp ánh trăng trung thu thụ thương, nhịn không được phá lên cười. Phải biết, tự đại chiến bắt đầu, Nguyệt Trung Thu còn là lần đầu tiên thụ thương, một mực không gây thương tổn đối phương. Cái này cho hắn cực lớn cảm giác bị thất bại, nhưng bây giờ mọi thứ đều cải biến. Ngươi có lẽ cao hứng quá sớm. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút máu tươi chảy dài bàn tay, cười nhạt nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.